Phật hệ Mau Xuyên, chương 145, trung chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên hoa tam nguyệt, oanh phi thảo trường, một đám chỉ đồng ở Hoàng gia Lâm Viên phóng con diều 5-6 tuổi tiểu oa nhi, nắm giữ không hào cân bằng, hầu hạ nô bộc đem con diều thả bay lúc sau, lại đem tuyến giao cho bọn họ trong tay. Tiểu hài tử liền cao hứng phấn chấn bắt lấy tuyến chạy này, trong đó có một cái hài tử, nhỏ gầy đơn bạc, đầy mặt mộc sắc. Hải tử khác chơi con diều, hắn lại nhắm mắt theo đuôi đi theo một cái áo tím hải tử phía sau. Áo tím nam hải chỉ lo chạy, dưới chân bị vướng không cẩn thận té ngã, hắn đứng lên trở tay cho phía sau kia hải tử một cái tát. Lăng Thiều, người thế nhưng không có đỡ lấy ta. Lăng Thiều trầm mặc không nói, không né không tránh bị này một cái tát. Áo tím nam hải lại càng thêm tới khí, đôi hắn tay đấm chân đá. Ngươi người câm. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được. Hạ tiện phôi, quả nhiên là dã loại, không giáo dưỡng. Áo tím nam hải tuy rằng 6 tuổi, nhưng lại tráng giống đầu nghiêu, xuống tay không cái nặng nhẹ, Lăng Thiều lại không thể đánh trả, trên người thực mau treo màu. Mặt khác hải tử không ai khuyên can, ngược lại ồn ào, áo tím nam hải phảng phất đã chịu ủng hộ, xuống tay càng trọng. Dừng tay, một tiếng nhẹ mắng truyền đến, mọi người nhìn lại. Một đám cung nữ vườn quanh một cái tiểu nữ hài đi tới. Nữ hài xinh phấn điêu ngọc trác, băng tuyết đáng yêu. Đúng là hoàng đế sủng ái nhất Gia Dương công chúa. Mặt khác hài tử vội vàng hành lễ. Gia Dương công chúa lại bỏ mặc, lập tức đi đến Lăng Thiều bên người. Nhìn đến hắn trên người nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Tâm sinh thương hại, nhẹ giọng hỏi. Người có đau hay không? Công chúa, đây là bệ hạ phát cho ngài thị vệ. Gia Dương ngẩng đầu nhìn lại, một đám oai hùng thị vệ chung, nàng lại trước hết thấy được trụy ở cuối cùng cái kia. Nàng cười, người như thế nào cũng ở trong đó, 13 tuổi Lăng Thiều, dáng người cao dài, khuôn mặt kiên nghị. Ta võ công mạnh nhất, hắn ngày đêm không ngừng khổ luyện võ nghệ, từ một người hèn hạ tỳ sinh con, đến năm ấy 13 tuổi hoàng gia thị vệ, không có người biết hắn trả giá nhiều ít nỗ lực. Mà hết thảy này. Vì đó là có thể ở trong cung nhiều liếc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới, lại may mắn phân tới rồi bên người nàng. Ngụy quốc thất tín bội nghĩa, xé bỏ minh ước, phái binh tấn công Thục quốc, hiện giờ sắp nguy cấp. Công chúa, bệ hạ làm thuộc hạ mang ngài rời đi kinh thành. Phụ hoàng đông, Lăng Thiều mặc một cái chớp mắt, bệ hạ mang theo thái tử từ mặt khác một cái lộ rời đi. Gia Dương tin là thật, liền đáp ứng xuống dưới. Hảo. Ngươi dẫn ta đi, dọc theo đường đi mặc kệ có bao nhiêu truy binh, Lăng Thiều đều đem nàng hộ ở sau người, một cây sợi tóc cũng chưa làm nàng rớt. Yêu, LL on so lai, đờ mờ, song tính, on going, vài lót đường độc ác không muốn sống nữa quan mộc by Cyprian. Đờ mờ, song tính, on going, vài lót đường độc ác, 333A, 36, 3K, thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại. Quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thủ, chó điên XCS. Drop, edit, đờ mờ, mỗi ngày mỹ nhân xinh đẹp đều bị cưỡng ép, xuyên nhanh, by Panic 39. Drop, edit, đờ mờ, mỗi ngày mỹ nhân xinh đẹp đờ, 52, 7K, 3, 4K. Tác giả, vãn Big One B thể loại, đam mỹ, nguyên sang. Hiện đại, oe, hát văn, xuyên nhanh, NP, chủ thụ, cưỡng chế ái, vạn nhân mê edit, BNGTS 1510 văn án, mỹ nhân vạn nhân mê. Đờ mờ, sau khi gà thay tôi cười gần chết by Betrayal 1988. Đờ mờ, sau khi gà thay tôi cười gần chết, 642K, 82, 6K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Việt. Thế giá hậu ngã tiếu đắc tưởng từ tác giả, Minh Quế tái tử nhân vật chính, Ninh Tuy ích quý Úc Trình. Thụ một lòng kiếm tiền ích công nằm ngửa mặt cho ôm, tác, hệ. Đờ mờ, đang edit, sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ by Torinit. Đờ mờ, đang edit, sau khi thiết lập lốp xe dự, 159K, 19, 5K, thể loại, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, he, tình cảm, hệ thống. Xuyên nhanh, xuyên thư, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, kim bài đề cử, 1v1 tác giả, mông mông bất manh. BSTT, edit hoàn. Ly hôn hiểu biết một chút thủy sắc thiên thanh by Alex Green 95. BSTT, Edit Hoàn, ly hôn hiểu biết một chú. 3, 1M, 217K, ly hôn hiểu biết một chút tên khác, ly hôn liễu giải nhất hạ tác giả, thủy sắc thiên thanh thể loại, bách hợp, hiện đại, ngọt sủng tình trạng, 179 chương Edit Hoàn. Cu, Hoàn, DM, mối tình đầu đòi bao nuôi by BJO 1988. Hoàn, DM, mối tình đầu đòi bao nuôi, 752K, 607K, Hán Việt, sơ luyến đối tượng cầu bao dưỡng tác giả, Trường Yên nhân vật chính, Lục Nam Châu X Diệp Nhiên tác, hài, gương vỡ lại lành, 1V1, he. Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân by Kim Chi 482. Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân, 1M, 104K, tác giả, Vân Sơ Đường, edit. Tabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Khó nhất thời điểm, chỉ có hai người bọn họ, tránh ở trong sơn động, rúc vào cùng nhau, nghe lẫn nhau tiếng tim đập. A Thiều, chờ chiến loạn kết thúc, ta liền cầu phụ hoàng cho chúng ta tứ hôn. Hảo, ngươi sao chỉ có một hảo tự? Hôm qua không phải nói tâm duyệt ta nhiều năm, chẳng lẽ là ở hống ta? Không có, ta là rất cao hứng. Thuộc quốc hoàng đế lấy thân hy sinh cho tổ quốc tin tức truyền đến khi, Gia Dương trầm mặc thật lâu, không nói lời nào, chỉ yên lặng rơi lệ. Lăng Thiều áy náy tột đỉnh, hắn hận Ngụy quốc, cũng hận chính mình, làm nàng thừa nhận rồi loại này thống khổ. Vì thế dẫn dắt thuộc quốc tàn binh, anh dũng dựng lên. Lăng Thiều thành chiến thần. Hắn không chỉ có đoạt lại thuộc quốc quốc thổ, còn nhất cử giết đến Ngụy quốc diệt quốc, làm thiên hạ nhất thống. Lăng Thiều nổi tiếng thiên hạ, thế nhân không biết hoàng đế là ai, lại mỗi người đều biết chiến thần Lăng Thiều. Đại quân chiến thắng trở về ngày đó, ba tánh đường hẻm hoan nghênh, chiêng trống vang trời. Tân đế tự mình nghênh ra cửa cung, bốn phía ngợi khen. Khánh công bữa tiệc, tân đế vì chiến thần tứ hôn. Ban cho đó là Lăng Thiều tâm tâm niệm niệm Gia Dương công chúa. Lăng Thiều vừa mừng vừa sợ, lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật thiết huyết chiến thần, liền chén rượu đều lấy không xong. Hoàng đế biên cười biên cho hắn rót rượu, trẫm sớm biết ngươi tâm duyệt Gia Dương muội muội, tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, trẫm đã không có gì nhưng ngợi khen, liền ban ngươi một đoạn kim ngọc lương duyên đi. Mạt tướng, tả chủ Long Ân, hắn bị hưng phấn hướng hôn đầu óc. Đang muốn giơ lên chén rượu, lại bị một con ngọc bạch tay đè lại, cũng từ trong tay hắn đoạt đi kia ly rượu. Gia Dương một thân hồng y, tươi cười minh diễm, này rượu, liền để cho ta tới đại tướng quân uống đi. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch, công chúa, Gia Dương, hai cái nam nhân đồng thời hô lên thanh, bất đồng chính là, Lăng Thiều là mang theo nghi vấn, tân đế lại kinh giận đan sen. Gia Dương này cử. Thật là bởi vì cảm tạ tướng quân vì ta phụ hoàng báo thù rửa hận, bởi vậy mặt dày tới kính tướng quân, còn thỉnh tướng quân chớ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói xong, không đợi Lăng Thiều nói chuyện, liền xoay người hướng tân đế hành lễ. Hoàng huynh chớ trách, Gia Dương này liền cáo lui, nàng đột nhiên đã đến, lại đột nhiên rời đi, giống như thật sự chỉ là vì cảm tạ một chút Lăng Thiều. Nửa tháng lúc sau. Gia Dương công chúa vội vàng gả thấp Lăng Thiều. Tân hôn chỉ một ngày, Gia Dương công chúa chết bệnh. Đây là chúng ta Thái Nhất Tông một chỗ kỳ thạch, danh rằng Tam Sinh Thạch, nghe nói người có duyên sẽ ở thạch trước mơ thấy kiếp trước. Bất quá nhiều năm như vậy, ngày ngày có người từ đây trải qua, cũng chưa từng nghe nói ai thật sự mơ thấy kiếp trước. Di, Giao Giao tiểu sư tổ, ngươi vì sao khóc? Tô Giao cùng Lăng Yếm đi vào Thái Nhất Tông ngày thứ ba. Nguyên tu tống cổ người dẫn bọn hắn ở tông môn nội du ngoạn. Cấp Tô Giao cùng Lăng Yếm giới thiệu tông môn các nơi cảnh vật kêu giang quý. Hắn bối phận thấp, đó là nguyên tu đồ đệ, hắn vẫn là đến xưng một tiếng tiểu sư tổ. Bị hắn một kêu, Tô Giao lúc này mới phát hiện chính mình rơi lệ đầy mặt. Lăng Yếm mềm nhẹ cho nàng lau đi nước mắt, đừng khóc, đã qua đi. Tô Giao chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ đau, người cũng thấy rồi, nguyên lai đây mới là bọn họ kiếp trước. Không có, ta vẫn luôn nhớ kỹ, chưa từng quên. Như thế nào sẽ quên, như thế nào bỏ được quên. Hắn đến nhớ kỹ nàng, sau đó lại đem nàng tìm về tới. ngốc không ngốc, như vậy nhiều ngược tâm trải qua đều nhớ kỹ, nên có bao nhiêu đau. Làng Yếm cười rộ lên, nhớ tới nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nghịch quang, mềm mại góc váy phất qua hắn mờ u bàn tay, nàng nhẹ giọng hỏi. Ngươi có đau hay không? Không đau, một chút cũng không đau, vừa nhớ tới ngươi, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc giải hoa, cảm tạ thân ái người đọc một đường duy trì. Ái các ngươi, Moa Moa lập phương mũ, hạ bổn khai mang theo đào bảo mau xuyên, thích bằng hữu có thể cất chứa một chút. Cách chương.